Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Kết cục hạ, phàm nhân muốn chính diện chống lại một cái tu sĩ, cũng lấy tính mạng của hắn. Này có lẽ rất khó, nhưng theo khác phương thức vào tay, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Chiến loạn bình ổn sao? Rất nhiều địa phương dân chúng qua đến độ căng thẳng, hơn nữa thiên tai quấy nhiễu, sinh hoạt liền càng gian nan, cũng không biết theo thời điểm nào lên, dân gian liền nhiều rất nhiều loạn thất bát tao nghe đồn. Có nói những thứ kia tu vi cao thâm tu sĩ căn bản chính là ở cầm người thương tánh mạng bổ khuyết. Chính mình, có nói tu sĩ không là căn cốt xuất chúng sao, cầm bọn họ tế thiên. Cũng không so cầm phổ thông xúc sinh hoặc là nữ nhân tới được hữu hiệu nhiều. Nhất định có thể cầu được năm sau mưa thuận gió hòa. Ban đầu thời điểm, rất nhiều xuống núi tu sĩ không biết dân gian quật khởi cái này nghe đồn. Bị dân chúng nhóm thuần phát thành thật bề ngoài sở mê hoặc. Bọn họ đánh muốn cảm tạ tu sĩ nhóm ở trong chiến loạn sở làm cống hiến cờ hiệu. Đem bọn họ mang tiến chính mình địa bàn. Nói mời bọn họ ăn đáp tạ cơm, tu sĩ nhóm cảm khái dân chúng thịnh tình, không tốt cự tuyệt, một lần hai lần xuống dưới, cũng liền đi theo đi, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, bữa tiệc này cơm, nhưng lại là bọn hắn chặt đầu cơ mà ni giang phỉ ngón tay thật sâu bấm tiến ghế chân trong. Người tu hành hãn không sợ chết, lại chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia nhưng lại sẽ chết tại đây chờ xấu xa bọn chuột nhất trong tay. Lục Kiến Thâm đuôi mắt đỏ đậm, nàng nghẹn một hơi không nhường chính mình rớt xuống lệ đến. Run run thanh tuyến hỏi Thẩm Ngộ, là như thế này sao? Thẩm Ngộ môi mỏng nhất thành một đường thẳng, kia đoạn hồi ức với hắn mà nói, cũng không coi là cái gì tốt đẹp sự. Lạc việc này vừa ra, các đại tông môn một mảnh ồ lên. Vài vị cách phi thăng chỉ kém nửa bước xa đại năng đều bị kinh động. Sớm chiều ở chung đồng môn như vậy chết đi. Không ít tu sĩ vừa sợ vừa giận. Thề muốn nhường cả gan làm loạn phàm nhân nhóm trả giá ứng có giá cả. Thẩm Ngộ trầm giọng nói. Ngươi có biết, lời thề đã hạ, liền lại vô cứu vãn đường sống kia đoạn thời gian. Rất nhiều tu sĩ đều đối phàm nhân nhóm căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể giết sao mau, mà phàm nhân nhóm xem tu sĩ cũng không tốt ra bao nhiêu. Hai tướng đối địch dưới, về điểm này tự ác ý giống quả cầu tuyết giống nhau càng cút càng lớn. Đến sau này, liền ngay cả hoàng đế cũng nhiều thứ đối tu sĩ nhóm không chỗ nào cố kỵ hành vi tỏ vẻ bất mãn. Thậm chí trực tiếp hạ lệnh, đốt đạo quan, trừ tu sĩ, Lục Kiến Thâm cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy, thế nào sẽ không? Tu sĩ có thể ở chiến loạn khi làm hoàng đế trong tay một thanh mọi việc đều thuận lợi vũ khí. Hắn cũng sẽ lo lắng, có phải hay không có ngày nào đó. Cái chuôi này binh khí thay đổi đầu mâu, nhắm ngay hắn khi, hắn chống đỡ không nhận tội giá được ni, Giang Phỉ cười lạnh nói. Cùng với mỗi ngày vì loại sự tình này sầu lo. Chẳng ở sự tình phát sinh trước đem hắn bóp chết ở trong nôi. Chẳng phải là muốn phương tiện rất nhiều sao. Còn nữa nói, tầm thường dân chúng như vậy không thích tu sĩ. Tu sĩ cũng đã cùng bọn họ thế thành nước lửa. Cùng với tốn thời gian phí tinh lực tu bổ quan hệ. Chẳng mượn nước đẩy thuyền tới phương tiện ở trong chiến loạn bị thường xuyên sử dụng lửa đạn đao. Thương, còn chưa tích thượng bụi. Đã bị lần nữa đẩy đi ra, tu sĩ mặc dù có bản lĩnh, nhưng so với phàm nhân chung quỹ ít người ra nhiều lắm. Thêm chi phàm nhân có nơi tay, đối tu sĩ nhóm cũng là một đại gây trở ngại, tại kia chàng hỗn chiến chung, vô luận là đối phàm nhân, vẫn là đối với tu sĩ, có lẽ đều là người thua, ai cũng không nghĩ tới. Sẽ có đại năng ở dưới cơn thịnh nộ liên hợp khác vài vị đại năng cho vương triều các nơi bày ra đại. Trận, chỉ đợi trận pháp khởi động, đến lúc đó sở hữu dân chúng đều hội chết tại đây cái đại trận dưới. Lấy bọn họ tánh mạng bình ổn này trận pháp, mà tại kia sao, sống sót dân chúng nói vậy cũng không dám lại đối tu sĩ có điều xen vào. Bây giờ sở lo lắng vấn đề, đều muốn không lại là vấn đề. Giang Phỉ nói, Bất quá chuyện như vậy cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể đáp ứng. Trong đó còn có chút tu sĩ đối việc này kiên quyết phản đối. Sư phụ sau khi phi thăng không lâu, trưởng môn sư bá cũng bước ra kia một bước, từ ta ca thay nhận chức trưởng môn. Hắn chính là không chịu đáp ứng người một trong, còn có, hắn không tình nguyện lường Lục Kiến. Thâm bên cạnh người này một mắt, hắn luôn luôn cùng ta ca không đối phó. Liền như vậy một hồi, cũng không hiểu được đến cùng là làm lỗi cái gì dược. Cùng ta ca đứng ở một đầu đi, bình thường liền không thấy ra hắn như vậy ham thích hòa bình qua Thẩm Ngộ lạnh nhạt cười. Hắn thong dong giải thích nói, ta chính là cảm thấy, nếu như là thật sâu ở lời nói, nàng nhất định sẽ làm ra như vậy lựa chọn, Giang Phỉ. Mẹ, đừng cho là ta nhìn không ra đến. Người nhà chính là ở cố ý lấy sư tỷ của ta niềm vui. Các ngươi cái này làm long tâm thật sự là quá bẩn. Ta ca nói, phàm nhân có sai, trừng trị những thứ kia có sai phàm nhân liền tốt, còn có rất nhiều phàm nhân là thật tâm cùng tu sĩ thân cận. Bọn họ theo chưa bao giờ làm chuyện sai, không nên làm cho bọn họ trên lưng như vậy trách nhiệm. Cùng những người khác cùng nhau bồi thượng tánh mạng. Không chỉ có bầu trời nhất mạch, khác tông môn cũng có không ít người là như vậy cảm thấy. Chính là kia nhưng là đại năng nhóm hao hết tâm huyết bày ra trận pháp. Muốn phá giải, nào có dễ dàng như vậy? Ta lật lần sách cổ, cũng không tìm ra nửa phần rõ ràng. Chạy tới hỏi đại ca của ta, hắn cũng hờ hững, đến sau này đánh giá nếu sợ ta phiền hắn, dứt khoát trực tiếp xa xa tránh đi ta. Rõ ràng ở một chỗ ngốc, lại liền mặt cũng không thấy, thẳng đến ngày nào đó. Hắn khó được chủ động tới tìm ta, ta còn nói hắn chuyển tính đi, ai biết hắn khen ngược, thừa dịp ta chưa chuẩn bị ra tay che ta quanh thân các nơi đại huyệt. Đem ta nguyên lành ném vào khiển trách phạm sai lầm đệ tử huyệt động bên trong. Chờ ta thật vất vả phá tan trên người huyệt đạo chạy lúc đi ra. Đã là ba ngày sau. Hết thảy đều đã kết thúc, vài vị đại năng bày ra trận pháp. Nơi nào là tốt như vậy phá giải, dù là ta ca cùng khác những thứ kia không muốn hạ này ác tay tu sĩ hợp lại thượng một thân tu vi. Cùng tánh mạng, cũng không nhất định có thể ngăn cản được, Giang Phỉ cười khổ nói. Sư tỷ, ngươi nói một chút ta ca người này, liền theo cái đầu gỗ dường như chuyển bất quá cong đến. Tính tình so lừa còn quật. Ngay thẳng cứng đờ cả đời, phút cuối cùng, vẫn là luyến tiếc ta này đệ đệ, không đồng ý ta đi theo hắn trộn cùng, làm việc thiên tư một hồi, dùng loại này biện pháp, cũng muốn lưu được ta một cái mệnh đến, hắn cắn răng. Oán hận mắng, ai hắn mẹ hiếm lạ, Lục Kiến thâm móng tay đinh tiến trong da thịt, khu da loang lổ tơ máu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng liên tục muốn biết chuyện xưa. Thế mà sẽ là như vậy, trách không được hiện tại bầu trời hội rách nát thành như vậy. Liền bổn ghi lại năm đó chuyện xưa bộ sách đều tìm không ra đến. Cũng đối, viết thư người đều không có, làm sao đến ghi lại, Thẩm Ngộ cau mày đem Lục Kiến thâm tay kéo đi lại. Hắn cứng rắn tách mở ngón tay nàng, nhìn nàng máu chảy đầm đìa lòng bàn tay thở dài, nhận mệnh vì nàng chữa trị miệng vết thương. Hắn đã nói, này chuyện xưa, hắn tốt nhất Lục Kiến thâm nghèo này cả đời đều không cần biết mới tốt. Lục Kiến thâm giọng nói khan khan, kia, còn có người thừa lại sao? Giang Phỉ lắc lắc đầu, chúng ta bầu trời là đầy đỉnh núi ngốc tử, năm đó sống sót người tổn hại căn bản, tu vi không rơi xuống liền tính tốt, nhịn trăm năm sau, một người tiếp một người không có, người năm đó nhận được người trong. Thừa lại, cũng chỉ có ta cùng Thẩm Ngộ, không chỉ bầu trời. Khác tông môn tình trạng cũng không tốt ra bao nhiêu. Thiên đạo có hoành, suy bại mỗi gia tông môn thu lại tiếng động, ẩn hậu thế chung, năm đó thịnh thế, lại khó có tái hiện một ngày. Lục Kiến thâm môi dưới bị nàng cắn ra sáng rõ dấu răng. Nàng hỏi Giang Phỉ, kia, thương thế của ngươi, cũng là tại kia chàng tai kiếp trong hạ xuống sao? Giang Phỉ nói, đối, hắn nói xong lời này liền chặt chẽ nhắm lại miệng. Hiển nhiên không có muốn xuống chút nữa nói ý tứ, Lục Kiến Thâm lông mi run rẩy. Việc này nàng ngay cả không có tự mình trải qua. Nghe Giang Phỉ này một cọc cọc một bộ kiện nói ra. Cũng cảm thấy tim như bị đao cắt. Nàng không có cách nào khác tưởng tượng. Lấy Giang Phỉ cái kia hồn vui lòng tính tình. Là thế nào ở những kia năm tháng trong bị tha mài rơi bản thân góc cạnh. Trưởng thành này phó nàng đều sẽ cảm thấy xa lạ bộ dáng. Sư tỷ, kỳ thực ngươi lúc trước chịu sư phụ bữa kia lôi kiếp vẫn là rất trị, Giang Phỉ chớp chớp mắt. Dùng một loại vui đùa miệng cùng nàng nói. Ngươi là không biết, ta có thể hâm mộ ngươi. Liền như vậy nam, cái gì đều không cần quản không cần phiền. Thật tốt nhiều tự tại a, Giang Phỉ vừa dứt lời. Lục Kiến Thâm đột nhiên hướng hắn nâng tay. Hắn quanh thân dây tơ hồng lập tức tán loạn xuống dưới. Thuận theo quấn trở về Lục Kiến Thâm cổ tay thượng. Giang Phỉ còn chưa kịp hoạt động một chút gân cốt. Lục Kiến Thâm cũng đã hướng đi lại ôm lấy hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một điểm cũng không tốt. Hắn này mới phát hiện. Hắn từng đã cho rằng vô luận đối mặt cái gì đều có thể thản nhiên chỗ chi kiếm phong đại sư tỷ. Giờ phút này ôm hắn khi, cả người đều ở phát run. Một điểm cũng không tốt, Lục Kiến Thâm trịnh trọng chuyện lạ nói cho của nàng sư đệ. Nếu như có thể, ta càng muốn cùng các ngươi cùng nhau gánh vác, chẳng sợ, là muốn cùng chết ở nơi đó. Đừng, loại này điểm xấu lời nói sẽ không cần nói lung tung. Sư tỷ ngươi có thể chú ý điểm đi, Giang Phỉ ngoài miệng nói như vậy. Tay lại mềm nhẹ khoác lên Lục Kiến Thâm trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng lưng. Hắn không nhìn Thẩm Mộ Trừng mắt ánh mắt hắn, trêu đùa cùng Lục Kiến Thâm nói. Sư tỷ ngươi còn sống rất tốt, ngươi không biết, đơn ngươi còn sống chuyện này, liền cứu không ít người tánh mạng ni, Lục Kiến Thâm cứng đờ. Có ý tứ gì, này đồ danh con sau lưng cuối cùng làm bao nhiêu sự tình? À, là như thế này, Giang Phỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kia các vị tiền bối bày ra trận pháp tinh diệu. Ta liên tục đều rất hiếu kỳ, luôn muốn tìm cơ hội thử xem, chỉ tiếc ta không bọn họ như vậy bản sự, dựa vào bản thân lực là làm bất thành, chỉ có thể mượn dung ngoại vật, mấy năm nay chung quanh lắc lư, thật vất vả mới đem đồ vật cho làm cho đều, chỉ nghe, đông, một tiếng. Lục Kiến Thâm trên mặt không có vừa rồi nhu hòa, nàng một cái tát chụp ở Giang Phỉ trên đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi có lá gan cho ta lặp lại lần nữa. Loại này trận pháp cũng là có thể nói thử liên thử. Hắn là làm chính mình, làm thiên hạ này người có mấy cái mệnh. Nếu trận pháp thật có thể thành, chờ trong trận người bỏ mệnh phía trước, nàng này sư đệ phải bị thiên đạo một đạo sét đánh hiếm vỡ. Liền khối xương cốt đều không cho hắn thừa lại. Giang Phỉ xoa xoa đầu, đánh cho như vậy trọng làm chi? Đều nói đó là phía trước ý tưởng, sư tỷ ngươi người này ni. Tuy rằng từ trước lão cùng ta ca không đối phó, nhưng kỳ thực ta đều biết đến. Hai người các ngươi trong khung đều là giống nhau. Thực gặp phải loại sự tình này, các ngươi đều là thứ nhất sóng chạy lên đi toi mạng kia nhóm người một trong. Kéo đều kéo không dừng, Lục Kiến Thâm trà sát cánh tay. Không cần đem ta cùng Giang Ánh kéo đến cùng nơi giảng, cho nên a. Chỉ cần sư tỷ ngươi còn tại một ngày, ta liền sẽ không làm ra loại sự tình này đến, ta lớn như vậy một cái sư tỷ êm đẹp để đây nhi. Vạn nhất một cái không lưu thần đem ngươi cho hại không có. Kêu ta tìm ai khóc đi, Giang Phỉ cười tủm tỉm nói. Liền hướng về phía này, sư tỷ đều phải nỗ lực tốt được thật dài thật lâu. Ít nhất muốn sống được so với ta lâu, Lục Kiến Thâm dừng một lát mới nói. Ngươi hiện tại ở đâu, Giang Phỉ sửng sốt một chút. Không có, đi chỗ nào tính kia, trời nam đất bắc chung quanh dạo chứ, Lục Kiến Thâm tự động đem hắn câu nói này phiên dịch thành. Chung quanh làm chuyện tình, đã ngươi nói như vậy, không bằng về sau ngươi liền đi theo ta qua đi, Lục Kiến Thâm hạ quyết tâm. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Phỉ, rất có một loại muốn đem hắn trực tiếp trói trở về tư thế. Giang Phỉ, ngoặc kép chấm chấm, gì, Giang Phỉ liên tục xua tay, một bên liều mạng hướng Thẩm Ngộ Sử để mắt sắc, cái này không cần thôi, ta đều bao lớn người, còn có, liền nhà ngươi kia mèo béo, nó vừa thấy ta chỉ sợ thành như vậy, ta muốn là thật với ngươi ở một khối đi, nó còn không được sợ tới mức liên tiếp rơi mao, không chừng không hai ngày liền cho rơi thành người hói đầu, Lục Kiến Thâm nói. Vô Phương, ta chế có sinh lụt, lần nữa lông rậm rất nhanh, Giang Phỉ, như vậy cũng có thể, so với ngươi nơi đó, còn có một chỗ, có lẽ càng thích hợp Giang. Sư huynh, Thẩm Ngộ trầm ngâm chốc lát, nói, Giang Phỉ nhiều năm không nghe hắn gọi qua một tiếng sư huynh. Này một tiếng chợt vừa vào tai, hắn còn chưa có phản ứng đi lại, ngươi vừa mới kêu ta cái gì, lại kêu một tiếng nghe một chút. Giang sư huynh, Thẩm Ngộ không chỉ có không giận, ngược lại lộ ra một cái xưng được thượng là vẻ mặt ôn hòa biểu cảm. Sư huynh hoan hỉ nhất trêu đùa nhân tâm, xem nhân tính vô thường, ta nghĩ đến một chỗ, sư huynh nhất định sẽ vui mừng. Giang Phỉ bị hắn gợi lên ba phần tò mò. Nơi nào? Địa phủ, Thẩm Ngộ thản nhiên nói. Sư huynh cũng biết, bây giờ địa phủ phát triển không tệ, so với trần thế gian cũng không kém là bao nhiêu. Huống chi lấy sư huynh bản sự, nghĩ phải rời khỏi cũng không phải nhiều chuyện phức tạp, địa phủ 18 tầng trong địa ngục. Ngốc, đều là thế gian đủ loại ác nhân. Sư huynh đã nghĩ chơi nhi, so với người bình thường mà nói, xem bọn họ chi tâm, xem bọn hắn bị sư huynh trêu đùa cho cổ nắm ở giữa. Sao chẳng phải là càng làm cho sư huynh tới cũng nhanh ý quan trọng nhất sự. Những người này vốn là cùng hung cực ác đồ đệ, Giang Phỉ chính là lại có cái gì động tác, cũng không sợ gặp phải chứa nhiều sự tình đến. Quyền đương là ở vì sinh ra làm chuyện tốt, được đem hắn tinh lực dẫn đi vài phần, nhưng hắn thiếu gây chuyện khắp nơi. Thẩm Ngộ híp hí mắt, đặc biệt, không cần mọi chuyện nhường thật sâu nhớ. Giang Phỉ nâng cằm, nói ngược lại có vài phần đạo lý, Lục Kiến Thâm nghĩ đến nàng vị sư đệ này gây chuyện bản sự. Không khỏi vì địa phủ nhéo một thanh mồ hôi, này sợ không phải muốn ở phía dưới ép buộc ra một cái 19 tầng địa ngục đến. Giang Phỉ muốn đi địa phủ, tự nhiên không cần quỷ sai tiếp dẫn. Trước khi đi, hắn vỗ vỗ Thẩm Ngộ bả vai, đè thấp giọng nói ghé vào lỗ tai hắn nói. Đừng cho là ta không thấy ra ngươi kia tiểu tâm tư. Hảo hảo chiếu cố sư tỷ, nếu ta biết ngươi dám làm ra xin lỗi chuyện của nàng, đối với hắn uy hiếp. Thẩm Ngộ hồi lấy cười, ngươi có biết, ta sẽ không, hắn đồng dạng vỗ Giang Phỉ vai, tâm tình vô cùng tốt nói. Chờ ta cùng sư tỷ chính thức kết làm đạo lữ ngày ấy. Ta sẽ đưa thiệp mời cho ngươi, nhớ được đến uống chén rượu mừng, Giang Phỉ. Hừ, hắn lắc lắc ống tay áo, cũng không quay đầu lại đi rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao chụp thôn trấn mê chướng tán đi sao? Chân chính ánh mặt trời cuối cùng thấu tiến vào, Lục Kiến Thâm đứng ở cửa, quay đầu xem Thẩm Ngộ, nàng ý vị thâm trường nói. Về ngươi nguyên hình, ngươi có cái gì muốn nói? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, lần trước tiểu ngộ kia thân trang bị. Thấy thế nào đều không giống như là giả, hiện tại ngẫm lại, đánh giá cũng không phải ngươi theo như lời kia cái gì thổi phồng đi, Lục Kiến Thâm híp hí mắt. Nói, ngươi là muốn chính mình một năm một mười bàn giao, vẫn là chờ ta chậm rãi bắt được đến. Thẩm Ngộ mỉm cười đi qua, cọ sát Lục Kiến Thâm chóp mũi, nhẹ giọng cùng nàng nói. Đem ánh mắt nhắm lại, Lục Kiến Thâm biết nghe lời phải khép lại hai mắt. Nàng nghe thấy phía trước truyền đến tinh tế tốc tốc thanh âm. Không quá nhiều lâu, nàng liền nghe thấy kia nói quen thuộc thanh âm nói với nàng. Tốt lắm Ani, Lục Kiến Thâm mở mắt ra. Nàng trong mắt không chịu khống chế hiện ra kinh diễm thần sắc. A Ngộ, ở nàng trước mắt, là một cái màu ngân bạch cự long. Ngân long quay quanh ở giữa không trung. Hắn vẩy gấp thực, dưới ánh mặt trời loè loè sáng lên. Ngân long chớp vàng dòng sắc đồng tử, bỗng nhiên một cái mạnh tử xuống phía dưới lao xuống bay tới. Vĩ đại long hôn gần sát Lục Kiến Thâm, nhìn ra được hắn cực lực khống ở lực đạo, tựa hồ là muốn hôn hôn nàng, đáng tiếc không nắm chắc tốt, đem Lục Kiến Thâm cũng được sau này rút lui hai bước không nói. Thô dài râu rồng càng là dán nàng vẻ mặt, Lục Kiến Thâm nhất thời giờ khóc giờ cười. Ngân Long tự giác đã làm sai chuyện, có chút ngượng ngùng tại chỗ đảo quanh. Hắn quấn vài cái vòng, Mỹ Tư Tư đem chính mình xoay thành một cái xinh đẹp nơ con bướm. Ở giữa không trung nhảy nhót đến nhảy nhót đi lấy lòng. Tìm không ra nửa phần long uy nghiêm mà đi Lục Kiến Thâm cười thân thủ đi ra. Ngân Long tự giác cúi đầu nhường nàng kiểm tra. Lục Kiến Thâm nói, ngươi như vậy xoay, vạn nhất như thế này không giải được làm sao bây giờ. Nàng suy nghĩ một chút, này thể trạng nếu cho nàng đi đến giải lời nói, đánh giá vẫn là rất khó khăn. Ngân Long bay nhanh vòng quanh vòng đem chính mình cởi bỏ. Tranh biện hắn là một cái thông minh lại linh hoạt tốt long. Tuy rằng không có mao, nhưng vẫn là thập phần thích hợp trường kỳ chăn nuôi. So nhà nàng kia chỉ bánh nướng mặt lông rậm miêu ưu tú nhiều. Lục Kiến Thâm trên mặt ý cười càng sâu. Ngân Long chậm rãi phục đến trên đất. Nghe đồn chung không ai bì nổi long tộc hướng tâm yêu cô nương cúi đầu. Không yên về phía nàng phát ra mời. Có lẽ, ngươi muốn thử xem cưỡi long sao? Cách đó không xa, ngay cả hai ngày không có thể cùng tổ trưởng cùng thật sâu lấy được liên hệ. Sốt ruột tới rồi điều tra tạo thành viên cùng chính phủ bọn quan viên đứng chung một chỗ. Mặt không biểu cảm xem trước mắt này một màn. Tống Hiền, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy chúng ta có lẽ không phải hẳn là đứng ở chỗ này, ngươi nói rất đúng, Nguyễn An tựa. Như một cái trong tay cải trắng chủ động đưa lên cửa cho heo cùng lão nông. Giúp đỡ một chút, cho đưa cái chụp mắt ta cảm thấy ánh mắt ta đều nhanh bị lượng mù en. Tác giả có chuyện muốn nói. Hạt huyết thiên rất lạnh, nơi tay đông cứng phía trước cuối cùng đem kết thúc chương cho mã xong lạp. Đại mập chương có hay không? Kết thúc chương này hai ngày Lưu Bình đều có hồng bao phát. Kế tiếp phiên ngoại còn có Lục Lục cùng Thẩm Ngộ vui vẻ bắt quỷ tiểu đơn nguyên. An tâm, không ghê tởm, Lục Lục thi thiên sư tư cách chứng hai ba sự, thiếu niên sư tỷ đệ chi loại. Các ngươi nếu có muốn nhìn phiên ngoại Lưu Bình nói với ta liền được rồi kết thúc cầu cái xuẩn tác. Giả chuyên mục cất chứa cùng tiếp theo thiên văn dự thu nha. Bút tâm tâm, thật sự rất muốn góp sự thu thượng roi đầy. Khóc hề hề, ngươi là của ta dâu tây bánh ngọt. Hắn bước qua thời gian nước lũ, ở sông dài vạn lý chung, nhặt được duy thuộc cho hắn kia viên tinh. Một, chỉ lấy ca về nước sau mở một nhà đồ ngọt phòng. Cự quý tranh công tác cảnh cục liền cách một cái đường. Đối này, chỉ lấy ca tỏ vẻ, hợp lại là không có khả năng hợp lại, đời này đều không có khả năng hợp lại, đồng nhất cái hố to không có khả năng rơi vào đi lần thứ. Hai, dù sao ta cũng không phải đầu heo thẳng đến ngày đó. Nghe đồn trung thanh lãnh căng ngạo cảnh đội cố vấn quý tranh tiên sinh mượn cảm giác say vỉnh mờ. Nhà nàng cửa tiệm. Gấp ôm của nàng vòng eo cắn môi của nàng không tha. Dính dính hồ hướng nàng làm nũng. Đầu ta đau quá a. Muốn dùng ca thân ái tài năng tốt chỉ lấy ca. Kia cái gì, heo là thế nào kêu tới. Hai, Mộ Thiên, Quý Tranh theo chỉ lấy ca cãi nhau. Bạn bè nhóm ảo ảo hạ chú. Đánh bà Quý Tranh lúc này có thể nhịn bao lâu không để ý chỉ lấy ca Quý Tranh. Đánh cuộc gì đánh bà. Ta hôm nay chính là nghẹn chết, chết bên ngoài, theo cửa sổ nhảy xuống, cũng sẽ không thể chủ động cho nàng đánh một cái điện thoại. Nửa giờ sau, Quý Tranh, Huy, lấy ca ta sai rồi, chúng bạn bè, sớm nói, loại sự tình này hoàn toàn không có đánh bạc tất yếu. Quý Tranh thẹn quá thành giận, các ngươi biết cái gì à, sợ lão bà loại sự tình này có thể kêu túng sao? Trung học khi gặp gỡ cái kia cô nương, là hắn niên thiếu mê, cũng là hắn lâu ngày. Trên đời này theo không có chuyện gì là vĩnh cửu không thay đổi, nhưng mời ngươi tin tưởng. Thẳng đến thật lâu về sau, ta vẫn như cũ sẽ yêu ngươi, dùng ăn chỉ nam. Người Mỹ thanh ngọt điểm tâm sư versus phạm tội tâm lý học tiến sĩ hình trinh, Mỹ thực. Cửu biệt gặp lại. Đô thị cộng vườn trường hồi ức giết lẫn nhau chữa khỏi tiểu bánh ngọt. Hè bến cân vớt, hết chương.